Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 411, đứt gãy xương cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết Hỏa Bạo Thiên Vương nói thì chậm nhưng diễn ra rất nhanh, Triều lão đầu cũng vô cùng vô lại. Lúc một chân của Đường Trọng đá vào mặt ông ta, cánh tay ngắn biến ảo thành con rắn kia đương nhiên không chạm vào được. Bởi vì tay không dài bằng chân, người ta đã đá đến mặt mình còn chưa chạm được vào quần áo đối thủ đây này. Vì thế người ông ta khẽ ngửa về phía sau, cả người ngã thẳng tắp xuống mặt đất. Rầm rầm, Mê Chủ Yên, com chương 411, đứt gãy xương cốt. Người ông ta đập vào ván gỗ trên lôi đài phát ra tiếng vang trầm đục. Lúc Đường Trọng bị lực ra gân phóng qua đỉnh đầu hắn, tiểu lão đầu đang ngã trên mặt đất bỗng như một viên đạn nhất phi trung thiên, tay phải của ông ta nắm chặt lại thành quyền rồi đấm thẳng vào đũng quần Đường Trọng. Có là căn bản của đàn ông, cũng là chỗ duy trì giống nòi. Ông ta muốn Đường Trọng đoạn từ tuyệt tôn. Voi Đường Trọng giận dữ, giết người cùng lắm là đầu rơi xuống đất đá, cậu nhỏ, của người khác là việc vô cùng vô sỉ. Bố, ta, Liễu Hạ Huy Meru, com né tuyên cam for chayer, com nặng nề, cánh tay Đường Trọng run rẩy, bị lực của lão đầu đánh bật lên không trung. Tiểu lão đầu cũng cảm giác được một luồng lực đánh vào toàn thân, cả người ông ta run rẩy không ngừng như bị điện giật. Trong mắt những người vây xem, cả người ông ta ngắn lại thấp đi một đoạn. Thì ra lực đạo của Đường Trọng quá lớn, ăn một đòn này, sàn nhà bằng gỗ rắn chắc của lôi đài Quyền Anh bị lõm thành hai dấu chân của lão đầu. Người xem dưới đài đều trầm trồ khen ngợi ầm ầm, thật lợi hại, thật lợi hại, có thể làm được vậy sao? Như thế cũng làm được à, đây không phải quay phim chứ? Không thấy có máy quay mà, mọi người có nhìn thấy không, sàn nhà cũng bị đánh lõm vào rồi kia. Quần chúng vây xem bàn tán xôn xao, phương thức chiến đấu như vậy làm bọn họ cảm giác được áp lực thật lớn. Trước kia cứ đánh xét một đã làm bọn họ hô to đã nghiền rồi, hôm nay lại còn có người biểu diễn bay giữa không trung. Đánh rất hay, nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc Viết Hòa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Còn Liễu Hạ Huy, lúc mọi người đang nghị luận xôn xao, Đường Trọng đang bay ở không trung như siêu nhân dùng tốc độ đáp xuống vô cùng nhanh chóng. Hai tay nắm thành quyền rồi đấm mạnh vào chỗ tiểu lão đầu đang đứng. Hắn muốn đấm tên đến chết cũng không biết xấu hổ này thành đống thịt nát. Dám cắt đứt nói giống của mình, đây là tội không thể tha thứ. Tiểu lão đầu ngưng trọng, mũi chân điểm một cái liền nhảy khỏi chỗ lõm. Sau đó lão như bị cháy mông, rất nhanh chóng chạy ra ven võ đài. Rầm rầm, một quyền của Đường Trọng đập thẳng vào lôi đài. Chỗ tiểu lão đầu đứng vừa nãy tạo thêm một vết lõm bằng nắm đấm. Vì Đường Trọng quá mạnh nên nửa cánh tay của hắn lõm luôn vào trong lôi đài bằng gỗ. Tấm ván gỗ kia bắt đầu xuất hiện vết rách rậm rạp chẳng chịt như cáp mật dưa ra. Một kích thất bại, Đường Trọng rút tay ra mang theo cả đống lớn mảnh gỗ vụn. Cánh tay hắn khẽ run lên, những vụn gỗ kia liền chóc hết ra. Tiểu lão đầu đứng cách đó không xa nhìn Đường Trọng âm thanh trầm thấp hoi, phong nội kinh. Ông cũng không tệ đâu tuần me yên, co chuyên, con bởi vì tôi có nhiều kinh nghiệm, Đường Trọng nói, 10 năm bản lĩnh đi. Hình ý của mình cũng đã luyện tập 20 năm rồi mà vẫn không làm gì nó được, đây không phải đánh vào mặt mo của mình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không hiểu thế nào là kính giả yêu trẻ à, không hiểu được thế nào là khiêm tốn à, Đường Trọng cũng không vội ra tay mà nhìn về tiểu lão đầu, nói có thể làm nội kình thì tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Lão tiên sinh xưng hô thế nào? Họ Nhiêu, tiểu lão đầu nói, Nhiêu gia chính là một trong các lưu phái hình ý, xem như chính tông. Quyền phong của bọn họ cương mãnh hung hãn, đánh người đánh cả gân cốt. Thủ đoạn vừa rồi của tiểu lão đầu quả thật là thủ đoạn của Nhiêu gia. Cậu tuổi còn nhỏ mà hiểu được thì cũng không nhiều đâu. Tiểu lão đầu nói, nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, cầm lên Textor Image Image Bạch Ngọc Viết Liễu Hạ Huy. Theo tôi được biết Nhiêu gia chỉ có hai người có thể đánh ra nội kình. Một người là Nhiêu gia Nhiêu Cảnh, một người là Nhiêu gia Nhiêu Cung. Ông hẳn là lão tiên sinh Nhiêu Sinh đúng không? Vốn là đại sư, sao lại làm tặc rồi? Hỏa Bạo Thiên Vương, ý của Đường Trọng là ông cũng là đại sư hình ý quyền một đời, sao lại làm tay chân cho người ta rồi? Việc tư không thể nói. Tiểu lão đầu nói, Mê Chủ Yên, con vậy ông nói cho tôi biết công việc ở Hong Kong là gì vậy? Cũng không thể trả lời. Tôi không nhớ trước kia chúng ta có thù oán với nhau, sao Nhiêu lão tiên sinh lại có sát ý với tôi? Đây chính là nguyên nhân Đường Trọng lên lôi đài. Hắn muốn biết rốt cục là người nào ở đằng sau sai khiến đám người bọn họ tập kích mình ở Hong Kong. Vấn đề của cậu nhiều lắm, tiểu lão đầu nói, chờ cậu đánh bại được tôi thì hãy hỏi lại, như ông mong muốn. Đứng ở ven lôi đài, Đường Trọng đánh một quyền ra, đấu, lực với lực chạm nhau. Thấy thế Công Nhiêu, Sử hai người bọn họ đều là cao thủ có thể phát khí, khi tạo ra tác dụng lực lớn, được khí kình trong cơ thể, tự ý cũng phụ trợ. Nếu khí đủ, thì thậm chí sẽ tạo ra dụng eta yên. Còn Maxwell Công đang còn trẻ như đường trọng, so độ mạnh yếu của xương cốt có thể sẽ bị thiệt thòi một chút, nhưng cái này cũng không đại biểu ông mặc dù tiểu lão đầu không ta nhất định sẽ thua. Sự khác biệt, ông ta đã luyện khí nhiều năm, há lại thừa nhận mình không bằng một tên tiểu bối. Ông ta không phục, đường trọng ra quyền, tiểu lão đầu cũng ra quyền, đan điền nóng rực như trong lò lửa, khi lực trầm xuống dồn vào hai chân, sau đó ông ta cũng đánh ra một quyền, cũng vô cùng đơn giản, cũng không có gì đặc biệt. Ông ta muốn dùng hành động thực tế chứng minh cho đường trọng thấy. Cậu con qua non rồi. Rầm rầm rầm rầm, nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, Com Mê Chủ Yên, cầm lên Textor Imic Bạch Ngọc Viết Hòa Bảo Thiên Vương Liễu Hạ Huy Mê Chủ Yên. Com đôi giày Âu của đường trọng chạm vào sàn nhà phát ra âm thanh rầm ram. Cả người hắn giống như con báo đang xuống núi đi săn. Tới gần, càng gần, đường trọng có thể nhìn thấy mơ tóc trắng trên trán tiểu lão đầu cũng có thể nhìn thấy mồ hôi trên trán đường trọng. Bọn hắn dồn toàn bộ tâm thần nên con mắt cũng phát huy ra sức mạnh lớn nhất. Chịu chết đi, tiểu lão đầu thầm quát trong lòng. Vì lớn tuổi, hơn nữa còn muốn giữ phong phạm tông sư nên ông ta không hét to lúc công kích như những đứa trẻ. Nhưng khoa học nghiên cứu đã chứng minh, lúc đánh nhau mà kêu lên quả thật có tác dụng gia tăng lực chiến đấu. Nắm đấm của đường trọng đánh vào nắm đấm của lão đầu nhi. Nắm đấm của hai người chạm nhau trong tích tắc, xê đường trọng như một tên lĩnh đảo ngũ. Hắn chuyển lộ tuyến công kích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người xoay tròn chín moi độ, vốn đánh thẳng vào tiểu lão đầu nhưng hắn lại xoay chuyển như vậy nên cả người đều ngương về bên phải địch nhân. Nhưng ông ta vẫn chậm một bước, đầu vì đánh quyền rầm, đầu đã hoa quyền thành chảo. Tiểu lão Mote Com Lê Cha Vần. Com ai tui, com răng rác, âm thanh xương cốt đứt gãy vang lên, giống nghệ thủ pháp tiểu lão đầu đánh tên to con vừa rồi, đường trọng cũng đóng dập khuôn vào người tiểu lão đầu. Tiểu lão đầu kêu đau một tiếng, cả người lão đảo chạy về phía trước. Mãi cho đến khi bị miếng da gân của lôi đài ngăn lại, lúc này mới khó khăn dừng bước. Hèn ha, WAK một tay tiểu lão đầu che chỗ dưới nách lại, hai mắt đỏ ngầu nhìn đường trọng chằm chằm, tức giận quát. Chỉ trích như vậy thật sự không có đạo lý. Đường trọng vừa cười vừa nói, ai quy định nhất định phải dung quyền đối quyền với ông chứ? Đường trọng đương nhiên sẽ không dung quyền đối quyền với tiểu lão đầu. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, Com Mê Chủ Yên, cầm lên Textor Imic Bạch Ngọc Viết Liễu Hạ Huy danh tiếng hình ý quyền hung hãn bá đạo đã truyền xa có một đánh chết 5 người. Đường trọng cố ý dụ dỗ tiểu lão đầu, bước ông ta phải chuyển tư thế dung quyền đối quyền, thật ra lực đạo nắm tay là giả. Hỏa Bảo Thiên Vương sau khi hắn tới gần tiểu lão đầu thì giảm bớt lực biến chiêu tốc độ cực nhanh làm người ta kinh ngạc. Mê Chủ Yên, còn mà lúc kia tiểu lão đầu tưởng rằng đường trọng muốn liều chết với một quyền nên ông ta đã dồn tất cả lực đạo vào hai chân và nắm tay. Không thể không võ thuật gia thế hệ trước vẫn tương đối thành thực chứ không giống tiểu yêu đường trọng mọc ra chín cái đuôi này. Này nói quái cao thủ so chiêu tối kỳ nhất chính là dùng hết chiêu. Dùng bất biến ứng vạn biến là cực đoan, linh hoạt đa dạng cũng là cực đoan. Tiểu lão đầu bị đường trọng bắt lấy chỗ trống, lại bị hắn dùng thủ đoạn vừa rồi của mình để đả thương mình, với ông ta đây quả thật vô cùng nhục nhà. Nghe đường trọng hỏi lại, tiểu lão đầu liền nghẹn giọng. Đúng vậy, lúc đường trọng đánh quyền cũng không nói chúng ta một quyền này lấy cứng trọi cứng ai cũng không được ngang ngang. Càng nghĩ càng giận, ông ta như một con dã thú bị tổn thương, điên cuồng xông về phía đường trọng đang đứng giữa sân. Vò đường trọng cười cười, bàn tay phải động nắm chặt thành nắm đấm. Vụt vụt vụt, vang nhỏ, nâng lên được, mà cánh tay phải không khống chế được cánh tay trái cũng sẽ bị ảnh hưởng tới độ ổn định và lực đảo. Cho nên ông ta chuẩn bị tấn công bằng chân, cả người ông ta nhảy lên rồi đá vào đỉnh đầu đường trọng. Ông ta muốn bảo thủ, ông ta muốn rửa nhục, ông ta muốn đoạt lại tiếng vỗ tay vinh dự và hoan hô. Ông ta không thừa nhận mình thất bại, mặc dù ông ta thật sự đã già rồi. Đường trọng đánh ra một quyền im lặng như mộng như ảo. Dầm, mò tiên, cóp tin của con Phê Thu Yô, con để giày vải một quyền này trực tiếp đấm vào đế giày vải của tiểu lão đầu. Vút, tiểu lão đầu như một trái bóng bị người ta đá ra chân của ông ta phát ra âm thanh xương cốt đứt gãy. Đương nhiên cũng có người cho rằng tiếng đứt gãy phát ra từ ngón tay đường trọng. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, Com Mê Chủ Yên, Com Cách Trương,